Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 18, ngươi lại không biết nói ta muốn ăn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm sao vậy? Phượng Thiền quơ quơ tay trước mặt hắn, nói với ta nói cũng có thể thất thần. Quân Mặc Ảnh nắm tay nhỏ bé của nàng hôn, đáy mắt đầy ý cười. Trẫm không thất thần, chỉ là suy nghĩ một việc. Phượng Thiền bĩu môi, có cái gì khác nhau sao? Ta nói với ngươi, hôm nay ta rất ngoan, Lý Đức Thông lấy đến điểm tâm ta cũng chưa ăn. Phượng Thiền như hiến vật quý chỉ vào điểm tâm tinh xảo trên bàn. Đều để lại cho ngươi đấy. Khóe miệng Quân Mặc Ảnh sâu thêm vài phần. Để lại cho trẫm, không phải chơi vui quá quên ăn sao? Đương nhiên không phải, ta là vì để bụng lát ăn tối. Thấy thần sắc trên mặt nam nhân lộ ra một loại. Ta chỉ biết Phượng Thiền chỉ biết mình nói lỡ miệng, tức giận đến mức vỗ một cái vào miệng mình. Đều tại cái miệng chết tiệt này. Ba, một cái tiếng, không nặng không nhẹ. Quân Mặc Ảnh kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi làm gì? Kinh ngạc qua đi bất đắc dĩ lại là đau lòng, trách cứ nói. Nào có ai như ngươi không? Không phải là thích ăn sao, có cái gì quan trọng hơn, vô duyên vô cớ đánh mình làm cái gì? Ngón tay nhẹ nhàng vuốt má trắng noãn, mềm, bởi vì nàng vừa tắt lại có vẻ có chút ửng đỏ, giờ phút này nam nhân xoa như vậy càng đỏ hơn, lộ ra vẻ dụ hoặc. Phượng Thiền không ngốc, nàng vốn không dùng nhiều lực, chỉ là tiếng hơi to thôi, giờ phút này bị nam nhân xoa có chút co quắp. Nhất là làm nàng ý thức được mắt nam nhân này dường như dần dần sung huyết, ánh sáng nhạt từ đau lòng hóa thành ái muội, cuối cùng biến thành khát vọng, Phượng Thiền không bình tĩnh được. Nhưng hiện tại muốn đẩy, hiển nhiên thời gian phải tối muộn. Phượng Thiền vừa nâng tay lên, đã bị đối phương bắt lấy, đặt ở sau lưng, một tay khác ôm đầu nàng, ôn nhu làm cho nàng không thể kháng cự, chỉ có thể tùy ý hắn. Ban ngày hắn chỉ đơn độc thuần đụng chạm, giờ phút này làm sao còn có thể để nàng may mắn như thế, bá đạo hôn miệng ngọt của nàng, đầu lưỡi nóng bỏng tiến quân thần tốc, liếm từng tấc khoang miệng nàng, giống như muốn chiếm lấy hết mật ngọt. Khuôn mặt Phượng Thiền đỏ bừng, không biết hô hấp để thở, cuối cùng vẫn là Quân Mặc Ảnh sợ nàng nghẹn chết mới miễn cưỡng buông tha nàng, lại cảm thấy buồn cười không thôi. Vật nhỏ này thật là ngốc, ngay cả để thở cũng không biết. Thiền Thiền sao lại ngọt như thế? Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở mê người ở bên cạnh, cố tình này nam nhân lại nói lời cầm thú như thế. Hai gò má Phượng Thiền nóng bỏng, nghiến răng nghiến lợi liếc mắt một cái, lão nương cũng không phải đường, ngọt cái đầu ngươi. Cố tình cái nhìn chằm chằm ở trong mắt Quân Mặc Ảnh cũng là hờn dỗi xấu hổ, hắn cười ha ha. Thiền Thiền ngoan, đừng xấu hổ, trẫm không cười ngươi. Vậy hiện tại ngươi đang làm gì? Phượng Thiền giống giận, ngoài miệng nói không cười, trên mặt lại cười vui mừng, rốt cuộc là người nào nói quân không nói lời đùa. Thiền Thiền thật tốt, hiện tại tự nhiên trẫm nói chuyện với ngươi. Người nào đó thật bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu đầy ý cười cũng giấu không đi. Đồ da mặt dày, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Phượng Thiền phát hiện chính mình cũng không phải vô địch, vì vậy trên thế giới còn có ngươi không biết xấu hổ hơn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối đến, đầy một bàn đồ ăn và điểm tâm quả thật đều là hợp khẩu vị Phượng Thiền, thịt cá đừng nói, để cho nàng vui mừng vẫn là tôm hùm và đĩa cua kia, tuy nói cũng không là thứ tốt nhưng là đồ nàng thích ăn nhất kiếp trước. Thấy Phượng Thiền nhìn chằm chằm vào đĩa cua, Quân Mặc Ảnh liền nói. Thân mình ngươi hẳn ăn ít cua thôi. Phượng Thiền ngẩn người, tay trái giơ một cái xác cua, tay phải giơ một càng cua, miệng còn đang nhai thịt cua. Ta cũng không biết mình thể hẳn, sao ngươi biết được? Tay ngươi chân không phải vừa đến mùa đông liền không nóng sao? Như thế à, Phượng Thiền gật đầu chợt nhớ tới cái gì? Hóa ra đó gọi là thể hàn. Nghe đối phương, ừ, một tiếng, Phượng Thiền buồn rầu cúi đầu, nàng đời trước ăn nhiều cua như vậy cũng không bị gì, thân thể này sao yếu như vậy, ăn cua cũng không được. Phượng Thiền một bên oán thầm, miệng còn cắn thịt cua cho hả giận, Quân Mặc Ảnh liền gắp cho nàng miếng cà rốt. Ta đáng thương như vậy rồi, ngươi còn muốn ta ăn cà rốt? Phượng Thiền ngậm chân cua, buồn bực nói. Ngươi coi ta là con thỏ à, Quân Mặc Ảnh thở dài, tối hôm qua vật nhỏ này còn không dám biểu hiện ra bất mãn gì, sao mới một ngày uy nghiêm của hắn liền tụt đến nước này. Không thể ăn cua thôi, sao lại đáng thương, trẫm nhìn thứ này cứng rắn, cũng không có gì hay ăn. Ngược lại cà rốt tuy nói ngươi không thích cũng nên ăn nhiều một chút, có lợi cho thân thể. Phượng Thiền chịu đựng bi thương thật lớn, lại ghét bỏ lại miễn cưỡng thỏa hiệp. Vậy mỗi ngày ăn một miếng. Một củ, hai miếng, nửa củ, ba, lời còn chưa nói xong, Phượng Thiền đã bị nam nhân tựa tiếu phi tiếu cười sợ tới mức tước vũ khí đầu hàng. Được rồi, nửa củ thì nửa củ, nàng thở phì phì hừ một tiếng, vậy nửa củ còn lại có phải ngươi ăn hay không? Hừ hừ tiểu dạng nhi, bắt buộc để nàng ăn loại khó ăn gì đó, vậy ngươi cũng phải cùng chịu khổ. Quân Mặc Ảnh thế này mới vừa lòng cười cười. Vậy trẫm liền cố mà đáp ứng ngươi. Phượng Thiền vừa ăn xong một con cua, hưng chí bừng bừng mà chuẩn bị ăn con thứ hai, cổ tay lại đột nhiên bị một cặp đũa ngọc chặn lại. Nhanh như vậy liền quên lời trẫm nói rồi sao? Cái gì? Phượng Thiền cổ quái nhìn hắn một cái. Lý Đức Thông một bên yên lặng thay đế vương rơi lệ, một bên trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Khi nào thì uy nghiêm của hoàng thượng bị bỏ qua như thế? Hơn nữa trọng điểm là, hoàng thượng còn không tức giận. Người không thể ăn nhiều cua, Quân Mặc Ảnh nói, nhưng mới ăn một con, làm sao liền hơn? Phượng Thiền kinh ngạc kinh hô, Quân Mặc Ảnh hí mắt, một con còn chưa đủ, ngươi còn muốn ăn vài con. Kỳ thật, ta cảm thấy, Phượng Thiền sầu mi nhìn hắn, rõ ràng thứ mình thích nhất ở ngay trước mắt cố tình lại không ăn được thật là nghẹn khuất. À, đây có phải là khoảng cách xa xôi nhất hay không? Phượng Thiền nhìn cô chảy nước miếng, một bên thê thảm nói. Trên thế giới khoảng cách xa xôi nhất không phải sống hay chết mà là ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại không biết ta muốn ăn ngươi. Ai kỳ thật cũng không phải ngươi không biết ta muốn ăn ngươi, mà là ngươi đều biết ta muốn ăn ngươi, ta lại không thể ăn ngươi, còn phải cố ý làm bộ như không hề đặt ngươi trong lòng. Cách chương.